Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1949. Chương 1949. Tại chỗ đả kích trả thù. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đến 1 tháng 4. Ánh sáng hạnh phúc đã hạ tuyến 1 tháng đúng. Đầu một cái dưới ánh trăng sợi xe không nhiều. Tổng cộng mới hạ tuyến hơn 1,000 đài. Lúc ấy trong nước một ít sản xuất xe trong xí nghiệp nhỏ. Một năm bán cái 3.000-5.000 đài. Đạt tới mấy chục triệu sinh trị giá cứ vui vẻ quá sức so sánh. Tập đoàn Nam Loan một tháng mới bán 1.000 chiếc xe. Đó không thể nghi ngờ là thật to thất bại. Những thứ này hạ tuyến xe trừ bị trực tiêu thương mình đề ra đi bên ngoài. Còn lại thì bị xe lửa kéo đi 4 phương 8 hướng. Dù sao tập đoàn Nam Loan bên trong một chiếc không còn dư lại. Vạn Phong không nhớ được ban đầu năm lăng ánh sáng vậy một khoản sau xe cái mông mang theo một cái. Nhiễu lưu bản, cái này nhiễu lưu bản để cho năm lăng ánh sáng hơi có vẻ trơ trụi cái mông ngay tức thì liền cao. Lớn lên đứng lên. Cho nên ánh sáng hạnh phúc phía sau xe đều mang cái này đuôi cánh. Nhìn xe này giống như mình muốn bay như nhau. Lúc này, ánh sáng hạnh phúc quảng cáo vậy bắt đầu ở CCTV phát hình. Quảng cáo từ đạp biến Vạn Thủy Thiên Sơn. Đường ngay ở dưới chân ta để cho mọi người một chút liền nhớ cái món này bề ngoài xinh đẹp nhỏ mặt. Cả nước thống nhất 45.000 nguyên giá bán lại để cho trước dầu lên một nhóm người tiêu. Sai nổi, vì vậy đơn đặt hàng tuyết phiến vậy chạy bay đến trực tiêu thương trong tay. Những thứ này đơn đặt hàng lại phản hồi đến tập đoàn nơi này. Tập đoàn Nam Loan những năm này đối với loại chuyện này đã thấy có lạ hay không? Tập đoàn Tổng Giám Đốc phủi mông một cái nghĩ ra đồ đều chúng ta vậy bán chạy. Đã để cho tập đoàn nhân viên hình thành sức miễn dịch. Cho nên... dù là trực tiêu thương cấp được ngoài miệng phồng, bên dưới dài bệnh trĩ bộ tiêu thụ người cũng là ngồi vững câu cá đài. Không mang theo gấp, trước gấp cũng vô ích, xe cũng không phải là bọn họ sản xuất, bọn họ chỉ phụ trách cầm tình huống báo cáo. Hồi báo xong liền liền cùng trực tiêu thương mắt lớn chừng mắt nhỏ. Vạn Phong dĩ nhiên không thể phụng bồi trực tiêu thương trợn mắt chơi. Mà là chạy đến phân xưởng đốc thúc thêm chặt sản xuất. Y Mộng đi theo thử đoàn xe đi siêu tập xe nhỏ số liệu đi. Asada Rata đang chuẩn bị dùng số tiền kia 486 động cơ mở rộng một khoản 13L3 toa xe con. Vậy không thời gian quản phân xưởng sự việc. Cái này làm cho Vạn Phong vậy muốn tìm một trợn mắt người cũng không tìm được. Một cái xe mới bắt đầu giai đoạn sản lượng không đạt tới sản xuất tuyến thiết kế yêu cầu rất bình. Thường, ít nhất phải mấy tháng sau này mới có thể đạt tới thiết kế sản lượng. Hạ một cái tuyến muốn lên tới cũng được tháng 5. Dưới tình huống này Vạn Phong cảm thấy vẫn là tránh một chút tương đối khá. Hắn cũng không có tiêu thụ khoa đám người kia ngươi chính là nói bệnh đậu mùa loạn rơi xuống. Ta như thường nhắm mắt ngủ gà ngủ gật bản lãnh. Những người này mỗi ngày luyện cũng đặc biệt luyện được mặt trơ chén. Mình mặc dù da mặt vậy rất dày. Nhưng là đối mặt những thứ này cho mình bán lấy tiền người hắn thật đúng là ngại đi lắc lư. Vậy thì tránh được xa xa. Vạn Phong liền nhìn không chui nghiên cứu khoa học trong lầu đi. Ai muốn đến nơi này cũng không có được thanh tĩnh. Bởi vì hắn vô tình chạy đến Trình Công phòng làm việc tới. Trình Công hàng này tóc rối tung trước, vừa thấy chính là đã mấy ngày chưa giặt đầu, cũng đánh còng. Ta nói Trình Công, người cái này là một người anh điên kiểu tóc chỉa vào cái mắt quầng thâm. Đây cũng là cùng ai cấp mắt đâu. Người ta Pentium cũng chạy ra ngoài, ta có thể không cấp mắt sao? Nguyên lai là và Intel so tài nha. Ha ha, Trình Công, cơm muốn từng miếng ăn. Ngươi có thể làm được một điểm này ta liền vô cùng hài lòng. Không cần phải theo mình làm khó dễ. Đem trong tay công tác ném xuống. Cùng ta đi ra ngoài một chút. Lúc này hắn nhất định phải cho Trình Công giảm áp. Bây giờ cùng Intel so tài đó là tìm không được tự nhiên. Ít nhất ở tương lai trong 10 năm ở chip lãnh vực sẽ không có ai có thể ra hắn bên phải. Chính là S vậy uổng kéo. Đừng phạm châu sức lực. Cái này cũng xế chưa? Kêu cố công tại công tần công. Chúng ta đi uống một ly. Vạn Phong không nói lời nào kéo Trình Công liền ra hắn phòng làm việc. Sau đó lại gọi lên Vu Chính Đông, Cố Hồng Trung, Lan Hưng Hán, Tần Quang Huy, ra xưởng liền hướng Loan Khẩu đi, đến Hồng Anh Hiệu ăn. Vạn Phong dứt khoát lanh lẹ địa điểm 8 món ăn. Sau đó ở mình dành riêng phòng riêng và những thủ hạ này các đại tướng cầm rượu nói vui mừng. Một ly bia xuống bụng, Vạn Phong lên tiếng, ta mới vừa rồi đi các ngươi cao ốc thời điểm, thấy Trình Công đang cùng mình so tài. Cái này ta được nói hai câu. Ở tập đoàn chúng ta công tác ta không hy vọng mọi người liều sống liều chết. Sự nghiệp mặc dù trọng yếu nhưng thân thể khỏe mạnh quan trọng hơn. Ta lý tưởng là mọi người cũng có thể đang làm việc thời điểm vui vui tươi hớn hở giữ ung dung tâm. Tình khoái trá công tác. Bất kể là bên ngoài vẫn là nội bộ áp lực cũng có thể lấy một loại khoát đạt tâm tình đối đãi. Hảo tâm tình mới có thể ra hiệu suất cao. Tâm tình không tốt bị ảnh hưởng chẳng những là tâm trạng còn có chỉ số thông minh. Chính là cầm bú sữa mẹ sức lực cũng xử suất ra hiệu suất cũng là giảm phân nửa. Ta nói mọi người đồng ý không? Tiểu Vạn nói có lý. Ta liền tràn đầy nhận thức. Tâm tình không tốt thời điểm cũng cảm giác đầu đần xem mộc đầu như nhau. Tâm tình tốt thời điểm rất nhiều ngày thường nghĩ không hiểu sự việc một chút liền muốn mở ra. Cố, Hồng Trung đầu tiên lên tiếng. Những người còn lại vậy rối rít gật đầu. Cho nên, sau này mọi người nếu như cảm thấy trong lòng có chuyện gì chặn lại, nên phát tiết đi ra ngoài. Nếu như không tìm được phát tiết đối tượng có thể tìm ta. Cầm người lửa giận cũng phát tiết đến đầu ta lên. Như thế nào? Đề nghị này rất mới mẻ độc đáo. Cố Hồng Trung dẫn đầu vỗ tay. Cố công, người rượu này uống được không chỗ nói nha. Làm sao cũng vẩy ra. Không được cái này được phạt 3 ly rượu. Cố Hồng Trung mới vừa chống hoàn trưởng liền bị Vạn Phong bắt đuôi xăm nhỏ. Mọi người thấy chưa? Đây chính là tại chỗ đả kích trả thù nha. Ta dẫn đầu trưởng còn không có chống hoàn. Cái này dày nhỏ liền ném tới. Cho nên nói cái này hàng mọi người cũng chỉ nghe một chút được. Ta bảo đảm các ngươi có cái gì nước đắng đổ đến hắn trên đầu. Xoay mặt hắn liền cho các ngươi điểm màu sắc xem. Trong phòng vang lên mọi người tiếng cười. Vạn Tổng, ta thật thích nghe ngươi nằm mơ. Quốc gia chúng ta bây giờ cũng coi là vài internet đường nối. Ngươi nói một chút máy vi tính tương lai rốt cuộc sẽ biến thành hình dáng gì? Tần Quang Huy rời đi đề tài. Đưa ra một cái hắn thường xuyên quan tâm hỏi đề. Vạn Phong thường xuyên nói một ít trước chiêm tính rất mạnh nói. Chính hắn cầm những lời này định tính là làm mộng mộng thấy. Lâu ngày tập đoàn Nam Loan người đều biết Vạn Tổng thích nằm mơ. Ta cho rằng máy vi tính tương lai chỗ dùng lớn vô cùng. Lớn đến tên lửa thượng thiên hỏa tiễn bắn. Nhỏ như người sinh hoạt gia đình giải trí. Nó cũng có thể phát huy ra tác dụng ứng hữu, cơ hồ có thể thấm vào sinh hoạt mọi phương diện. Những cái kia cao lớn lên đồ ta không nói. Hãy nói một chút gia đình giải trí đi. Cái này cách chúng ta người gần đây. Tần Quang Huy gật đầu. Tương lai máy vi tính có thể xem TV, xem phim, đọc sách, xem tin tức, chơi game. Còn có thể để cho ngươi ở phía trên phát biểu dư luận, còn có thể ở phía trên tán gái. Còn có thể, tán gái, Tần Quang Huy theo bản năng hỏi một câu, xem, cái đuôi hồ ly lộ ra rồi không phải, vừa nhắc tới người phụ nữ xem các ngươi đều lộ ra tên háo sắc ánh mắt. Đang ngồi lại là một, hồi cười ầm lên, ai lộ tên háo sắc ánh mắt, ta dù sao cũng không có, Tần Quang Huy tranh cãi, hì, ta có thể nói cho ngươi Tần Công. Ngươi vừa tính trước làm, Dương Công nhưng mà chơi hóa học. Cẩn thận nàng cho ngươi đi tiểu một chút đồ rắc lên điểm hóa học vật chất để cho ngươi làm thái. Dám, cái này về trong phòng tiếng cười liền lớn rất nhiều vậy, càn rỡ rất nhiều. Bất kể là buôn bán tôi tớ vẫn là sĩ bác sĩ. Ở quan hệ đến nam nữ đề tài lên hứng thú đều là giống nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-nguyen-nối-tsuy-nối-văn-nối-mins-nối-tius-ong-ky-chéo-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.